Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 105, bị đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Dạ Quân Lăng thấy vậy cũng chỉ lắc lắc đầu. Đem sự tình vừa rồi toàn bộ quẳng ra sau đầu. Hiện tại nghĩ nhiều làm cái gì? Vẫn là ăn cá nướng đi. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng liền tiếp tục bắt đầu ăn cá nướng. Cùng lúc đó, cung nhân mang ngự y đến. Chỉ là Nhạc Đồng Đồng đã không có việc gì liền để cho ngự y lui xuống. Không tới một hồi, mấy con cá chép Nhạc Đồng Đồng bắt được liền toàn bộ rơi vào trong bụng Nhạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Lăng. Chỉ là, ăn xong những thứ cá nướng này, Dạ Quân Lăng giống như còn chưa hết thèm, không ngừng lè lưỡi liếm láp cánh môi. Một bộ tiểu cầu cầu thèm ăn, rất là đáng yêu. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng mâu trung lóe ra ý cười nồng đậm. Mở miệng cười nói, như thế nào, còn chưa ăn đủ sao? Ha ha, là không đủ, không thể tưởng được cá chép này nướng lên lại tốt ăn như vậy. Không hổ giá trị ngàn lượng, Dạ Quân Lăng một bên liếm láp môi, một bên mở miệng cười nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói, nếu còn chưa ăn đủ, chúng ta lại đi bắt tới ăn, dù sao nơi đó có nhiều cá chép như vậy. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tính toán lại xuống hồ bắt cá lại bị Dạ Quân Lăng ngăn trở. Ngươi vẫn còn bắt, nếu bị Hoàng Huynh biết liền không xong. Dạ Quân Lăng mở miệng, tấn mi cao chặt, thần tình kích động lo lắng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày đẹp, mở miệng nói, không phải mới vừa ngươi nói chưa đủ à, phải. Nhưng là, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng có chút do dự, tuy hương vị cá chép kia nướng lên thật sự rất không tệ. Nhưng hắn càng sợ Hoàng Huynh biết được việc này sẽ sinh khí. Nhạc Đồng Đồng thấy bộ dáng Dạ Quân Lăng vừa muốn ăn lại sợ chết. Không khỏi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng nói, nhưng mà cái gì, cá chúng ta cũng đã nếm qua, ăn một con là ăn hai con cũng là ăn, lại nói. Nếu như chúng ta không nói ra, Hoàng Huynh ngươi làm sao có thể biết, chẳng lẽ hắn mỗi ngày tới nơi này đều đếm một lượt sao? Nghĩ đến dáng vẻ Dạ Quân Minh mỗi ngày ngồi ở nơi này đếm cá. Nhạc Đồng Đồng liền phì cười không thôi, thấy Nhạc Đồng Đồng đột nhiên mặt mày mang ý cười, Dạ Quân Lăng tựa như cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi hé miệng cười. Ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng lại càng thêm sủng nịnh mà ngay cả chính hắn cũng không biết. Ai, thật sự là nói không lại ngươi. Ha ha, vậy bây giờ chúng ta bắt hay là không bắt? Đối với Dạ Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng mở miệng hỏi. Dạ Quân Lăng nghe vậy, ngừng một chút, lập tức như là hạ quyết tâm, môi mọng bĩu một cái. Không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, được rồi, hôm nay ta liền bồi ngươi điên một lần. Nếu Hoàng Huynh trách tội xuống cũng được. Ha ha, lúc này mới đúng, đi, chúng ta đi bắt cá. Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức lúm đồng tiền như hoa, liền hướng hồ nước bên kia chạy đi. Dạ Quân Lăng thấy vậy lập tức vội vàng đi theo. Con người hàm chứa ý cười từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Chỉ cần nàng cao hứng, mặc kệ bảo hắn làm cái gì. Hắn đều nguyện ý, cái gọi là tự mình động thủ. Cơm nọ ào ấm, cho nên Nhạc Đồng Đồng cho tất cả cung nhân lui xuống. Chỉ cần dựa vào chính mình, như vậy mới có giá trị. Đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói, Dạ Quân Lăng cảm thấy hữu lý. Vì thế, hết cả buổi chiều, Nhạc Đồng Đồng đều cùng Dạ Quân Lăng ở bờ ao bắt cá. Diện tích cái hồ này không nhỏ, trong ao lại có cả ngàn con cá chép. Nhạc Đồng Đồng cũng không cần công cụ khác, bởi vì, đã biết tốc độ thân thể phi thường nhanh, nàng hiện tại mới phát hiện, chỉ cần mình tập trung lại thì sẽ lập tức nhìn chuẩn mục tiêu. Sau đó nhanh chóng hành động, nhanh chuẩn ngoan độc, lập tức, trên tay Nhạc Đồng Đồng liền bắt được một con cá chép. Cầm trên tay cá chép mới vừa tóm được, Nhạc Đồng Đồng quay đầu, hướng tới Dạ Quân Lăng một bên đắc ý, mở miệng cười nói. Ha ha, như thế nào, ai ra bắt cá có một tay đi, ngạch, không thể tưởng được ngươi nhìn nhu nhu nhược nhược, bắt cá lại chỉ bằng một tay, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Dạ Quân Lăng vẫn rất bội phục nữ nhân trước mắt này. Không thể tưởng được bộ dáng nữ nhân này thân thể không chịu nổi gặp lại. Thời điểm bắt cá lại tài ba như thế. Hơn nữa, vừa rồi động tác của nàng thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn. Ngay lúc Dạ Quân Lăng đang kinh ngạc, trong lòng lại càng bùng lên một cỗ ý chí chiến đấu. Chuyện nữ nhân có thể làm được, hắn khẳng định cũng có thể làm được. Trong lòng suy tính, Dạ Quân Lăng nhanh chóng vén ống tay áo, học dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng, lấy lại bình tĩnh, an tĩnh đứng ở nơi đó, đợi cá chép trong hồ từ từ bơi tới bên cạnh hắn. Lập tức xuất thủ, hướng tới trong nước tìm kiếm. Nhưng mà khi hắn vừa mới xuất thủ, cá chép đang bơi lội bên cạnh hắn giống như ý thức được nguy hiểm. Toàn bộ nhanh chóng tản ra, liên tục thử nhiều lần, Dạ Quân Lăng đều thất bại, không khỏi có chút ảo não. Người bắt cá như thế nào để một phát là có thể bắt được? Ta bắt lâu như vậy cũng không bắt được một con. Dạ Quân Lăng mở miệng, tràn đầy ảo não uể oải. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, mở miệng cười nói, ha ha, ngươi cho là bắt cá dễ dàng như vậy. Vừa rồi ai ra cũng là thất bại rất nhiều lần mới tìm được phương pháp. Hiện tại ai ra sẽ dạy cho ngươi đi. Tới, tâm phải tĩnh, sau khi nhìn chuẩn mục tiêu, động tác phải nhanh chuẩn ngoan độc. Ngươi thử xem, đem cá chép trên tay bắt được để cho công nhân xử lý. Nhạc Đồng Đồng liền cầm khăn lau tay, vừa dạy Dạ Quân Lăng như thế nào bắt cá. Dạ Quân Lăng nghe vậy, lập tức khiêm tốn thụ giáo. Nghe xong Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng liền lập tức an tĩnh lại. Những con cá chép kia bơi tới bên mình, Dạ Quân Lăng cũng không vội vàng xuất thủ, cả người giống như bị điểm huyệt, không biết quá bao lâu. Dạ Quân Lăng nguyên bản ngốc trệ bất động, lập tức thân thủ hướng tới mục tiêu nhìn chúng tìm kiếm. Thời điểm trên tay bắt được một con cá chép, Dạ Quân Lăng cả người lập tức kích động chỉ thiếu không bay lên. Ha ha, ta rốt cục bắt được rồi. Ta rốt cục bắt được rồi. Dạ Quân Lăng mở miệng cười ha ha. Giữa trán tất cả là vẻ kích động hưng phấn. Dù sao, lớn như vậy, Dạ Quân Lăng cho tới bây giờ đều là y phục đến vươn tay cơm tới há mồm. Muốn ăn cá, không cần chính mình động thủ. Chỉ là hiện tại, nhìn một con cá chép rất không dễ dàng bắt được trong tay. Dạ Quân Lăng cảm thấy mình hiện tại thật kích động, thật hưng phấn, thì ra tự mình bắt cá ăn là chuyện làm cho người ta vui vẻ như thế. Dạ Quân Lăng trong lòng kích động suy nghĩ, lập tức thân thủ cầm cá chép vừa bắt được đưa tới trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Dáng vẻ kia thật giống như là một người đạt được thành tích tốt. Nóng lòng khoe ra cho đại nhân. Ngươi xem, ta bắt được cá. Dạ Quân Lăng mở miệng cười nói, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng mang theo nồng đậm ý cười. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, khóe miệng cong lên, mở miệng nói gì đó. Chỉ là lúc này, đã thấy Dạ Quân Lăng trên tay vừa chợt. Nguyên bản cá chép vừa bắt được trên tay liền lập tức từ trên tay hắn chạy ra ngoài. Dạ Quân Lăng thấy vậy, con ngươi đen nhất thời mở lớn. Ngay sau đó lại càng không nghĩ ngợi, hướng phía trước đánh tới, tính toán bắt lại cá chép từ trên tay mình chuồn ra. Nhưng mà, trong mắt Dạ Quân Lăng chỉ có con cá chép kia, lại quên mất ở trước mặt hắn là hồ nước sóng nước lan tan. Kết quả là, bi kịch liền đã xảy ra theo, phù phù, một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, Dạ Quân Lăng cả người đã tiến vào trong hồ nước, thấy vậy. Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức tim chỉ kém không từ yết hầu nhảy ra. Thấy Dạ Quân Lăng rơi vào trong nước, Nhạc Đồng Đồng lập tức nghĩ tới Dạ Quân Lăng là không biết bơi. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức mở miệng kinh hô. Ngươi đừng sợ, ai ra hiện tại lập tức xuống cứu ngươi. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán nhảy xuống. Nhưng mà khi thấy một màn trước mắt, cả người Nhạc Đồng Đồng lập tức giống như bình kinh lôi oanh đỉnh. Đứng sững tại chỗ, chỉ thấy, sau khi Dạ Quân Lăng rơi vào trong hồ nước, không giống hôm qua ở trong nước vùng vẫy hô to cứu mạng. Mà là ào, một tiếng, từ trong nước xông ra, nhìn Dạ Quân Lăng giờ phút này đang ở trên mặt nước. một tay rẽ nước, trên mặt một điểm hoảng loạn cũng không có. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng lập tức minh bạch cái gì? Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng sắc mặt âm trầm, giờ phút này Dạ Quân Lăng một chút cũng không nhận thấy được. Sau khi rơi vào trong nước, Dạ Quân Lăng lại theo bản năng nổi lên mặt nước, một tay xoa xoa mặt. Dạ Quân Lăng nhìn địa phương mình đang ở không khỏi ảo não nói. Chết tiệt, như vậy cũng có thể rơi xuống. Nước ao này thật tanh. Dạ Quân Lăng nhíu mi ảo não nói. Giữa trán tất cả là ghét bỏ. Trong lòng suy tính, nước này tanh như thế. Hắn phải nhanh chút trở về tắm rửa thay quần áo mới được. Nhưng mà, ngay sau đó, Dạ Quân Lăng nâng con ngươi đen tràn đầy ảo não lên. Hướng tới Nhạc Đồng Đồng trên bờ nhìn lại, khi thấy thần sắc trên mặt Nhạc Đồng Đồng, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, lập tức liền như nghĩ đến cái gì. Da đầu tê dần, hô to không xong, chỉ thấy nữ tử đứng ở trên bờ. Cả người giống như bị điểm huyệt, cứng ngắc ở nơi đó. Ở trên thân nữ tử, giờ phút này giống như đang tỏa ra một dòng hàn khí mù mịt. Làm cho người ta không rét mà run. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, đôi mắt đẹp thấp liễm, lông mi thon dài hoàn toàn che lấp thần sắc trong mắt nàng. Dưới mi mắt lưu lại hai đóa ám ảnh, khiến cho nữ tử nhìn qua càng thêm âm mai. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng biết Nhạc Đồng Đồng là sinh khí, hơn nữa là phi thường tức giận. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng bối rối, lập tức mở miệng giải thích, ngài, cái kia, ngươi hãy nghe ta nói. Ha ha, nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói ngươi không biết bơi? Hay là nói ngươi ngày hôm qua là giả vờ không biết bơi? Toàn bộ đều là lừa gạt ai ra? Nhạc Đồng Đồng mở miệng, thanh âm u u, mang theo hàn khí rét lạnh. Giọng nói kia, cơ hồ là phun từ nàng trong kẽ răng ra, làm cho người ta nghe đến da đầu run lên. Giờ phút này, ở trong đầu Nhạc Đồng Đồng có một đốm lửa. Đang soạt một tiếng bùng cháy, nhớ lại chuyện hôm qua, Nhạc Đồng Đồng liền cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc. Ngày hôm qua, nhìn thấy Dạ Quân Lăng hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng như thế, về sau xuống cứu người còn bị Dạ Quân Minh cảnh cáo một lần. Hiện tại, nàng mới biết được, chính mình bị người đùa giỡn, vừa nghĩ đến đây, tức giận, ủy khuất lập tức trào lên trong lòng Nhạc Đồng Đồng. Cách chương.